Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189.189. Ầm vang một tiếng, thật lớn cửa đá khép lại đi lên, chặn bên ngoài hung mãnh bầy rắn, mà cửa đá nội, thật lớn thạch điện trung dày đặc chồng chất đếm không hết vàng bạc châu báu. Thậm chí liền cái đặt chân mà đều không có. Cố Minh Húc chỉ vào trên vách đá bích họa nói, các ngươi xem bích họa mặt trên, cung nữ phủng đèn đồ, đồ thượng bấc đèn là từ vách đá nội kéo dài ra tới. Kia bấc đèn hẳn là đặc thù tài liệu nghiên cứu chế tạo. Thấy bọn nó phân bố như thế hợp quy tắc bình quân. Rất có khả năng là nơi này dùng để chiếu sáng. Chúng ta muốn hay không thắp sáng nhìn xem. Lan Cẩn Tu nhìn hắn một cái. Thiêu đốt hào oxy, Cố Minh Húc nga một tiếng, lúc này mới đánh mất đốt đèn ý niệm, giống loại này trực tiếp đốt đèn ở trên vách đá xảo tư. Hắn còn không có gặp qua mấy cái cổ mộ chung có. Bởi vì thạch điện thật lớn, Tư Dương liền lại lấy ra một viên chiếu sáng châu tới. Một trước một sau treo ở giữa không trung, lúc này mới đem toàn bộ thạch điện trong ngoài chiếu cái sáng sủa. Này một chiếu sáng lên, bọn họ liền phát hiện, từ cửa đá hướng thạch điện chi gian, còn có một tòa cũng không thấy được cầu đá. Sở dĩ nói không thấy được, bởi vì hai bên chỉ có một cái gần so tiểu mương hơi chút khoan một chút. Nhưng bước chân hơi chút lớn hơn một chút là có thể trực tiếp vượt qua tiểu lạch nước. Lan Cẩn Tu hướng tới tả hữu hai nơi tiểu mương máng nhìn nhìn nói. Phương diện này hẳn là không phải giống nhau thủy. Hơi thở không đúng, Sa Quốc Nguyên nói. Bên trái âm khí rõ ràng càng thêm trọng một ít, chiếu cái này cách cục tới xem. Này hẳn là hai giới trận, lấy hai cực chỗ thủy dung với trong trận, đạt tới hai không tương phạm mục đích, Tư Dương nói. Đây là âm dương trận, tay trái vì âm, tay phải vì dương, âm chính là âm phủ vong xuyên thủy, mà dương bên này hẳn là dương gian hoàng hà thủy, vong xuyên thủy. Là thật sự phía dưới vong xuyên thủy, vẫn là nào đó thủy thay thế phẩm. Tư Dương nói, thực sự phủ vong xuyên giữa sông vong xuyên thủy, hiện giờ thiên sư có thể cùng quỷ thần giao lưu. Thậm chí có thể hạ âm đi đến địa phủ xử lý một ít dương gian thượng sự. Nhưng từ địa phủ lấy đồ vật chính là chưa từng có quá. Vừa nghe đây là địa phủ chân chính vong xuyên thủy, mọi người ánh mắt tức khắc thay đổi. Hận không thể móc ra vật chứa đem sở hữu vong xuyên thủy tất cả đều trang đi đến nghiên cứu. Bên những cái đó vàng bạc tục vật đều nhập không được mắt. Bọn họ giữa đối với trận pháp nhất không quen thuộc chính là dịch suy. Nghe được lời này, tức khắc khó hiểu hỏi. Kia cái này trận pháp mục đích là. Sa Quốc Nguyên nói, dương thủy đưa người sống, âm thủy nghênh chết hồn. Này trận pháp không phải vì độ đi nơi này uổng mạng chi hồn. Chính là vì mộ chủ sở chuẩn bị, mọc cánh thành tiên tất đi một cái nói, đến nỗi sau khi chết đến tột cùng có thể hay không mọc. Cánh thành tiên, chẳng sợ bọn họ có thể thông âm dương, loại sự tình này cũng không có một cái tuyệt đối cách nói. Đặc biệt là, thời cổ thuật sĩ so với bọn hắn hiện tại thủ đoạn càng nhiều. Càng khó lường, nhưng bọn hắn sở hữu gặp qua lăng mộ chung, liền không có một cái chân chính mọc cánh thành tiên. Sa Quốc Nguyên vừa nói, một bên gấp bùa chú, dựa theo phương vị cấp ném tới rồi trên mặt đất, phù vừa rơi xuống đất, giống như là từ trong đất dâng lên một cổ hấp lực. Đem khinh phiêu phiêu lá bùa gắt gao hút ở trên mặt đất. Chờ kia cổ âm lãnh chi khí dần dần hóa khai lúc sau. Mọi người lúc này mới qua kia tòa cầu đá, hai cái hoa hạ phản đồ nhìn đầy đất tài bảo, khát vọng mà tham lam thẳng nuốt nước miếng. Bọn họ sẽ đáp ứng đám kia Nhật Bản người dẫn đường đi vào như vậy nguy hiểm mà lại bị quốc gia cấm. Nhập địa phương, việc làm còn không phải là câu tai, mà nơi này bảo bối tùy tiện mang đi ra ngoài mấy thứ. Nửa đời sau là có thể áo cơm vô ưu. Nhìn bọn họ tham lam ánh mắt. Diệp Năng cười lạnh nói, lấy a, tùy tiện lấy, hai người không thể tin tưởng nói, thật sự, thấy chỉ cần Diệp Năng gật đầu một cái bọn họ là có thể không quan tâm xuống tay lấy bộ dáng. Cố Minh Húc nói, cầm, chỉ sợ cũng rốt cuộc đi không ra đi. Có thể từ địa phủ Trung Lộng tới Vong Xuyên Thủy Thiên Sư Thiết Hạ Lăng mộ bố cục. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm người sống mang đi nơi này đồ vật. Kia hai người rõ ràng có chút không tin, nhưng ở trước mắt bao người, muốn động thủ cũng không dám. Còn có cái gì so đặt mình trong bảo vật bên trong có thể xem lại không thể lấy càng thống khổ. Thấy mọi người bắt đầu quan sát thạch điện, ý đồ từ một ít điêu khắc đồ văn chung tìm được về cái này thạch điện tin tức. Từ Dương nhìn về phía Lan Cẩn Tu, truyền âm nói, mấy thứ này nhưng thật ra có thể đương ngươi chiêu binh mãi mã tiền vốn, Lan Cẩn Tu cũng ở quan. Sát đến thạch điện, nghe được truyền âm cũng không có quay đầu lại, mà là trực tiếp trả lời. Mục tiêu quá lớn, chẳng sợ làm che giấu sau xuống tay. Nơi này đồ vật một khi biến mất, mặt trên chỉ biết hoài nghi đến chúng ta trên người. Ta đeo mặt nạ thân phận không có bại lộ đảo còn hảo. Nhưng ngươi không được, tuy rằng tu vi khả năng giống nhau, nhưng mặt trên người cũng đều không phải ngốc tử. Hiện tại nếu ở sông băng phía dưới phát hiện này tòa thạch điện, kia đến lúc đó khẳng định là phải tốn đại lực khí khai quật. Nếu là bọn họ trước phát hiện nơi này, ở không có bị Sa Quốc Nguyên nhìn đến phía trước còn có thể thu hồi tới. Chính là Sa Quốc Nguyên đã gặp qua phương diện này đồ vật. Chẳng sợ xem không cẩn thận, bằng vào bọn họ nhãn lực cùng trí nhớ, nơi này có cái gì cơ bản vừa xem hiểu ngay, sau này ở bên ngoài cũng khó có thể dùng ra đi. Ngược lại là thành phòng tay khoai lang, Từ Dương cười khẽ một tiếng, ngươi có nghĩ muốn, Lan Cẩn Tu tự nhiên là tưởng. Hiện tại Lan gia tuy rằng ở trên tay hắn, nhưng là đều không phải là mỗi người đều phục hắn. Một ít trước kia Lan gia nắm giữ tài nguyên đã từ Lan tự minh chuyển tới bên ngoài thượng. Lan tự minh lão gia hỏa này là thật sự vì toàn bộ Lan gia khúc cung tận tụy. Sở hữu điểm xuất phát đều là vì toàn bộ Lan gia ích lợi. Cho nên muốn dùng Lan gia khoản đi bồi dưỡng chính mình người. Này hiển nhiên không có khả năng. Bất quá Lan Cẩn Tu cũng không có đi đánh những cái đó Lan gia sản nghiệp chủ ý. Ít nhất hiện tại không cần sốt ruột, mới vừa đổi gia chủ liền ăn tương khó coi như vậy. Bất lợi đến nay sau phát triển, hiện tại hắn có một cái đẻ trứng vàng nông trang, bằng hắn bản lĩnh, căn bản không lo tiền tài vấn đề. Bất quá nếu nhiều lớn như vậy một bút tư kim nói, hắn rất nhiều kế hoạch có thể trước tiên. Từ Dương lại là cười, muốn nói, vậy như ngươi mong muốn, Lan Cẩn Tu nghe vậy xoay người nhìn về phía Từ Dương. Hắn tuy rằng muốn, nhưng nếu chuyện này sẽ mang đến phiền toái, hắn thà rằng không cần, nhưng mà ở hắn mới vừa xoay người nháy mắt, toàn bộ thạch điện bắt đầu kịch liệt chấn động lên, bọn họ sở dẫm mặt đất cũng bắt đầu trở nên đong đưa nghiêng. Từ Dương ba lượng bước liền tới đến thạch điện mảnh đất giáp danh. Còn lại người tự nhiên là theo sát ở hắn phía sau. Mấy cái hô hấp thời gian, ầm ầm ầm vang lớn thanh liên tiếp vang lên. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn kia chồng chất như núi vàng bạc châu báu theo sụp đổ thạch điện một. Chút biến mất ở sâu không thấy đáy vực sâu bên trong. Kia hai cái hoa hạ phản đồ bản năng muốn đi bắt một chút. Quản hắn thứ gì, chẳng sợ chảo cái vòng ngọc tử cũng là tốt. Liền bởi vì này phân lòng tham, một cái hiểm hiểm bíu chặt cuối cùng một khối an ổn thạch đài. Thiếu chút nữa rớt đi xuống, mà một cái khác không có thể tới kịp chạy tới, theo những cái đó tài bảo cùng nhau rơi vào vực sâu bên trong. Cái kia bái ở trên thạch đài người còn ở hoảng sợ kêu to. Cứu, cứu ta, có cái gì ở dưới kéo ta? Cứu mạng a, cứu cứu ta, cứu cứu ta a a a a. Dịch Duy khoảng cách người nọ gần nhất, tự nhiên duỗi tay đi kéo hắn, chính là không nghĩ tới phía dưới thật sự có cổ trụy lực. Hắn lập tức không có thể kéo tới, còn suýt nữa theo này cổ lực đạo ngã xuống, cũng may một bên Diệp Năng kịp thời đem hắn bắt lấy. Lan Cẩn Tu mũi kiếm một trọn, linh lực chấn động, người nọ trên người ba lô quần áo hết thảy dập nát lọt vào vực sâu bên trong. Theo những cái đó quần áo bỏ đi, kia cổ lôi kéo trụy lực lúc này mới biến mất, sau đó Dịch Duy đem chỉ còn một cái quần lót ra hỏa cấp kéo đi lên. Cố Minh Húc nói không thể lấy đồ vật, các ngươi tìm chết cũng đừng liên lụy người. Đã chết một cái đồng bạn, còn sót lại phản đồ thiên sư lại vừa mới chết chạy trốn. Dọa sắc mặt một mảnh xanh trắng, đối mặt Cố Minh Húc chỉ trích, hắn cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Vừa mới thấy bọn họ này nhóm người chuyên chú với trên vách đá đồ vật. Bọn họ trộm bắt một phen châu báu nhét vào trong bao. Kết quả đồ vật vừa mới bỏ vào trong bao, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu chấn động lên. Diệp Năng đột nhiên mắng một tiếng, nương tiểu Nhật Bản lão. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái kia Nhật Bản âm dương sư sấn loạn, thế nhưng từ một cái khác vừa mới sụp đổ khi chấn khai cửa động chạy mất. Diệp Năng tức giận đến hận không thể bay qua đi bắt hắn. Sớm biết rằng ngay từ đầu nên một đao giải quyết. Tư Dương đùa bỡn không biết khi nào bắt đầu, quay chung quanh hắn đầu ngón tay bay múa tiểu hồ điệp. Nhàn nhạt nói, chạy liền chạy đi, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu, Diệp Năng còn tưởng rằng Tư Dương sớm tại cái kia Nhật. Bản nhân thân thượng động cái gì tay chân, nghe vậy lúc này mới cảm thấy không như vậy nín thở. Mà trốn đến một cái khác trong động trường Cốc Xuyên thấy bọn họ không có truy lại đây. Ngã trên mặt đất đại thở dốc, rốt cuộc thoát khỏi những cái đó hoa hạ người. Hắn hiện tại đã không chuẩn bị đi đánh cái gì long cốt chủ ý. Hoa hạ cái kia tuổi trẻ thiên sư tu vi quá cao. Nếu tái ngộ đến, vậy chỉ có đường chết một cái. Cho nên hiện tại thừa dịp bọn họ hướng long cốt cái kia phương hướng đi. Hắn chạy nhanh tìm ra khẩu rời đi nơi này mới là thượng sách. Một đường leo lên. Thật vất vả chật vật bò ra cái kia nhỏ hẹp cửa động. Trường Cốc Xuyên vừa nhấc đầu, một cái gần một cái đầu liền có vài lần hắn đại cự mãng. Trường bồn máu mồm to chiều hắn cắn lại đây. Một lát sau, cảnh tượng đột nhiên biến đổi, như cũ là cái kia nhỏ hẹp trong sơn động. Trường Cốc Xuyên lấy vặn vẹo tư thế ngồi ở trên mặt đất. Thất khiếu đổ máu, trong mắt bạo đột, sinh sôi bị dọa đến chặt đứt khí. Bên kia, Tư Dương đám người chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm đường ra. Bọn họ hiện tại sở trạm chính là một khối cự thạch bàn. Rồi sau đó mặt chính là một đạo cửa đá. Nhưng là cái này cửa đá cùng phía trước cái kia không giống nhau. Này cửa đá thượng chính là cái bình thường đại thạch đầu cản trở đường đi. Nhưng này cục đá cố tình lại cùng cửa động kín kẽ. Muốn nói không phải cố ý tạo hình ra tới đều không thể. Đang lúc bọn họ suy nghĩ như thế nào ở bọn họ có khả năng chạm nhỏ hẹp không gian nổi. Đem cái này cự thạch cấp dịch khai. Tư Dương đem tay đặt ở cự thạch thượng. Hơi hơi chấn động, cự thạch nháy mắt chia năm xẻ bảy vỡ vụn. Mọi người nhìn rớt nhập vực sâu cự thạch khối. Lại nhìn đã chiều trong động đi đến Tư Dương. Theo bản năng nuốt nước miếng. Nhân hình máy bay ném bom à đây là... Chờ bọn họ khom lưng chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Tầm nhìn trở nên trống trải lúc sau, còn không có tới kịp đi xem hoàn cảnh, liền nghe được Tư Dương mỉm cười thanh âm nói. Nha, hảo xào, chúng ta lại gặp mặt ở bọn họ trước mặt, là đào quạng đào mặt xám may cho anh Tỉnh Văn Nhân cùng hắn đồ đệ. Anh Tỉnh Văn Nhân cùng hắn đồ đệ, âm hồn không tan cũng chưa trước mắt người này đáng sợ. Hết chương.